Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, chương 2541, suy đoán. Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay sinh linh. Biết năm đó Hắc Giáp quân chủ lúc rời đi lưu lại một câu nói. Cũng là thiên giới vạn tộc tại sao không quan tâm hư giới tồn vong. Bọn họ cho rằng chuyện không liên quan mình tình, hiện tại thì phải tự thực ác quả. Hư giới phá vỡ, thiên giới đại kiếp, Hắc Giáp quân trở về. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, tại chỗ hạ trại, thành thiên thủy vạn dặm bên trong khu vực, tuyên bố là ta xích diễm trại lính, liệt địa phong vương, tự tiện xông vào người, giết chết không bị tội. Hắc Giáp quân mỗi một danh tướng sĩ, lộ ra vẻ kiên nghị, thành thiên thủy phủ thành chủ, Hạ Vũ tạm thời mượn dùng là xích diễm quân chủ, tướng lãnh cao cấp Thái Minh, quá tiếng nói còn có Cơ Nham, Giác Yêu Vân, vân bọn họ toàn bộ tập trung đông đủ, hàng loạt nhân viên thấp nhất đều là quân đoàn trưởng, Thái Minh ngưng tiếng nói, quân chủ, thiên giới hiện tại ai gọi tôn? Trước có cái thiên đế phủ, hiện tại sợ rằng đã không còn tồn tại, loạn thế thiên giới, không người dám gọi tôn. Đồng nhìn đám này huynh đệ, ngay sau đó nói ra hiện tại tình trạng, Thái Minh bọn họ tất cả giật mình, khôi phục trí nhớ kiếp trước, tự nhiên biết hư giới tình huống. Hôm nay bùng nổ nói, thiên giới xác thực không người dám gọi tôn. Chết đi vô số năm thiên tôn trở về, tương lai còn có rất nhiều không biết sinh linh trở về. Huy hoàng loạn thế, thiên tôn địa vị sợ rằng cũng sẽ thật to hạ xuống. Thái Minh cau mày nói, nếu như cái này huy hoàng loạn thế bắt đầu, chúng ta Hắc Giáp quân trở về, khẳng định sẽ có người tìm phiền toái. Năm đó quân chủ tế rơi thiên tôn không chỉ một vị. Kết thúc mới tộc rối loạn, giết hàng loạt thiên tôn, diệt không chỉ một tộc, như Á Thú Thánh tộc, nếu như bọn họ lão tổ từ đi qua trở về, chúng ta đúng là sẽ có phiền toái. Cơ Nham phân tích tình trạng, bên trong sân tất cả người sắc mặt ngưng trọng, biết tình huống so tưởng tượng muốn tồi tệ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, không sao, ta chỉ có chú ý. Đón các ngươi đi lên, chính là trời giới so tiên giới dễ dàng hơn đột phá. Tài nguyên giàu có, đem những binh khí này hiển thị đi. Đây là nghịch thiên khí, Thái Minh giật nảy mình. Đời trước bọn họ, toàn bộ Hắc Giáp quân trên dưới, cũng không có như thế nhiều nghịch thiên khí. Chỉ có bát bộ thiên tướng còn có số ít tướng lãnh cao cấp có trưởng thành tính nghịch thiên khí. Hạ Vũ một tí lấy ra cũng không thiếu. Thái Minh lập tức thu. Đợi hồi phân phát, nghịch thiên khí tương lai đối với đột phá cảnh giới cao thâm có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hạ Vũ để cho bọn họ trở về. Đâu vào đấy dưới quyền tướng sĩ. Mâu Hàn cau mày nói. Quân chủ, tình hình vượt qua dự liệu. Làm thế nào? Không gấp, Hắc Bào Sứ. Mượn người chảm hồn đao dùng một chút. Hạ Vũ trong lòng bàn tay xuất hiện màu đen khí đoàn. Là Hắc Bào Sứ lưu đồ. Có bất kỳ khó khăn cũng có thể tìm hắn. Một chuôi màu đen trường đao. Biến dạng hư không. Trực tiếp trôi lơ lửng ở Hạ Vũ trước mặt. Hung danh hiển hách chảm hồn đao. Năm đó chính là thanh đao này. Hắc Bào Sứ cái này tên khốn kiếp. Đem thời gian sông dài cho thọt ra cái đường lỗ to. Bá vương hận không được giết chết hắn. Chảm hồn đao nơi tay. Hạ Vũ thần giác vi kiều. Đem nhốt vào một cái to lớn cột cờ bên trong. Dựng đứng ở xích diễm trại lính. Bất kể là bất kỳ cường địch. Một khi công kích xích diễm quân. Chảm hồn đao đi ra. Thiên tôn đích thân tới cũng được thần phục. Nếu như dám điên cuồng ra tay, Hắc Bào Sứ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắc Bào Sứ cái này, thần bí đáng sợ, thiên tôn ở trước mặt hắn, cũng không phải là không thể giết. Vì thế, Hạ Vũ nếu dám để cho Xích Diễm quân tướng sĩ đi lên, cũng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, sẽ không cầm các huynh đệ mệnh tới làm trò đùa. Loạn thế mở, Hạ Vũ cũng không sẽ nhàn rỗi. Ở thành Thiên Thủy đợi nửa năm, thu xếp ổn thỏa tất cả người, bát bộ thiên tướng đóng giữ. Đồng vẫn là đi theo Hạ Vũ bên người, mang chứng Lưu Manh và Tiểu Thiên Phượng đi tới ngoại giới. Ngoại giới đi qua nửa năm lắng đọng, từ thời gian sông dài bên trong đi ra ngoài sinh linh, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều, tán lạc thiên giới tất cả cái địa phương. Đối với rất nhiều sinh linh mà nói, thiên giới rất quen thuộc. Chuyện này nhưng thật ra là có lợi có hại. Có thù oán nhà thông qua thời gian sông dài tới đây trả thù. Dĩ nhiên cũng có qua đời người, muốn đi qua xem bọn họ tương lai như thế nào. Kết quả đến đời này, phát hiện mỗi người bọn họ đã chết vô số năm, khóc cười không được, không cầu chấp sinh linh, đương nhiên là có không thiếu. Mới tộc làm loạn sinh linh, hung hoành sinh linh lại là không thiếu. Mới tộc thời đại, nhưng mà thiên tôn hoành hành sáng chói thời kỳ, cái thời đại này sinh linh ắt phải hồi tới đây. Thiên giới loạn, trình độ xa không người bình thường có thể tưởng tượng. Thành Thiên Thủy bên trong, tường hòa một phiến, nhưng mà đi tới ngoại giới, tứ bề bất ổn, khủng bố chập chờn dạo rực xem ra, rung động mọi người. Đã từng thiên giới mênh mông lãnh thổ, cường giả số lượng không hề nhiều, nhưng mà tập trung vô số thời đại yêu nghiệt, rõ ràng là cùng một sinh linh. Ở nơi này nhất thế ngươi có thể thấy hết mấy, đều là không cùng giai đoạn thể hiện. Thành Thiên Thủy 30.000 dặm bên ngoài trấn nhỏ, Hạ Vũ đến, trong nhất niệm cảm ứng được đếm tôn cường giả, toàn bộ tập trung ở một cái nhỏ bên trong tửu lâu. Bên trong tửu lâu, lui tới số người vô số, một vị quần áo trắng như tuyết thanh niên, khí chất rừng rưng. Bên người mang một cái bẩn thỉu tiểu khất cái, nếu như cẩn thận xem xét nhất định có thể nhận ra. Tiểu khất cái giữa trán và thanh niên có mấy phần tương tự. Tiểu khất cái khiếp đảm nói, đại ca ca, ngươi ăn trước đi, ngươi ăn rồi ta ăn nữa. Ăn đi, những thức ăn này đều là ngươi. Thanh niên lỗ mũi hơi chua xót, vuốt ve tiểu khất cái bẩn thỉu gò má. Ai có thể nghĩ tới tương lai trấn nhỏ sẽ ra đời đếm tôn cường giả? Có ai có thể nghĩ đến tiểu khất cái tương lai tu vi kinh người? Tiểu khất cái khiếp khiếp nói, ta bẩn, ca ca vẫn là ngươi ăn trước đi, chưa bao giờ tới trở về. Hồi tưởng vãng sinh, đối với mới lên có khác một phen cảm ngộ đi. Hạ Vũ đi tới cất cao giọng nói, thanh niên nghiêng đầu vui vẻ nói, ân nung, ừ. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, hắn và thanh niên lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa có thể kết luận thanh niên liền là tới từ tương lai. Tiểu khất cái hẳn là hắn trước kia khi còn bé dáng vẻ. Hắn tại sao kêu mình ân công? Thanh niên ngưng tiếng nói, nếu như ta không xuất hiện, ân công sẽ thương hại hắn, truyền xuống công pháp để cho hắn bước lên con đường tu hành. Không có ân công thương hại, cũng sẽ không có tương lai ta. Vậy ngươi ngày hôm nay xuất hiện, trong lúc vô tình thay đổi đã từng trẻ thơ ngươi, mà ngươi tự thân ở tương lai nên làm sao giữ được mình? Hạ Vũ hỏi ra vấn đề mấu chốt, thanh niên ôn hòa nói, đến tôn cảnh, trong nhất niệm là có thể chặt đứt trước trần qua lại. Hắn cuối cùng là đi qua, cưỡng ép chặt đứt liên lạc, cũng không khó làm được. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nhưng mà ai có thể tàn nhẫn hạ tâm, trực tiếp chặt đứt mình tất cả qua lại. Bởi vì một khi làm như vậy, hậu quả mọi người đều biết, liên quan tới trước kia trí nhớ hoàn toàn tiêu tán, coi như là một cái không có qua lại sinh linh. Tuyệt tình tuyệt tính, một lòng là đạo, thanh niên kêu kiếm tim. Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh, tiểu khất cái miệng to tham lam ăn thứ này, tựa như không quan tâm Hạ Vũ bọn họ đàm luận vấn đề. Hạ Vũ cười nói, ai có thể đoán được, cái này đứa nhỏ tương lai sẽ là một tôn siêu cấp cường giả. Thế sự vô thường, mỗi một vị sinh linh đều có mình tương lai. Ta một mực không biết ngươi tên chữ. Kiếm tim hỏi, Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Trước kia không biết, bây giờ biết thì phải làm thế nào đây? Chuẩn bị lúc nào trở về? Bên này đã đại loạn, ta muốn nhưng một ít chuyện tình. Năm đó ta vốn là gia tộc con vợ cả, sau đó mẫu thân gặp ám hại, ta lưu lạc bên ngoài, chờ ta tu vi đại thành cửu nhân đã không gặp bóng dáng. Kiếm tim giọng hơi lạnh, tiếc nuối cửu hận để cho hắn không cách nào khắc chế mình. Về tới đây tuyệt đối sẽ xuất thủ. Hạ Vũ không phải Phật đạo cao hòa thượng, độ người loại chuyện này liền không đến. Mỗi một người đều có chuyện phải làm của mình, không cần phải khuyên giải. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu nói, được rồi, quần hùng hội tụ thời đại, nhìn trời giới vạn tộc mà nói là tai nạn lại là một thung cơ duyên. Sa sút truyền thừa, biến mất bí thuật, tan thành mây khói mới tộc, hết thảy đem sẽ tái hiện nhân gian, lại xuất hiện thiên giới thời kỳ thượng cổ. Đúng vậy. Vạn cổ thời không đã loạn, ở nơi này nhất thế nổi dậy, ở nơi này nhất thế hạ màn. Kiếm tim đồng ý nói, vừa lúc đó, 30.000 dặm bên ngoài, xuất hiện một đạo màu đen ánh đao, xuyên qua giữa trời đất, màu đen đao khí xuất hiện, bên trong tửu lâu bên ngoài sinh linh đều cảm thấy vẻ sợ hãi. Kiếm lòng đang rung động nói, thật là đáng sợ hơi thở. Chẳng lẽ là thiên tôn? Trảm hồn đao. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, trọng đồng lặng lẽ mở, thấy thành thiên thủy bầu trời một màn, hàng loạt thiên thú tụ tập, còn có khủng bố cường giả dẫn đội, hoặc giả là biết hắc giáp quân trở về. Bây giờ là thời điểm suy yếu nhất, xa không bằng năm đó thời kỳ tột cùng, cho nên ác thú thánh tộc tới đây sinh linh dự định cưỡng ép động thủ báo thù. Có cái loại này tâm tư, nào chỉ là bọn họ. Năm đó bị hắc giáp quân diệt tộc sinh linh, từ đi qua trở về, hiểu được tương lai sau đó, cũng đối với hắc giáp quân hận thấu xương muốn xuất thủ. Nhưng là hắc giáp quân là bọn họ có thể nhúc nhích sao? A thú thánh tộc 30.000 cường giả đều là chưa bao giờ tới đây. Đang công kích thành thiên thủy bên ngoài chỗ ở thời điểm, một cán xích diễm quân kỳ chôn vùi thành tro, một chuôi trường đao xuất hiện, trảm hồn đao, chuôi này đao người không biết, vĩnh viễn không biết có bao kinh khủng. 30.000 á thú thánh tộc đi qua cường giả, ngay tức thì chôn vùi thành tro, hóa thành hư vô, hư giới đi ra ngoài sinh linh, âm thầm thấy một màn này. Nội tâm kiêng kỵ kinh hãi, không cách nào hiểu năm đó và hắc giáp quân chủ tranh hùng hắc bào sứ. Ở ngày hôm nay tại sao sẽ tương trợ hắc giáp quân? Hắn như âm thầm chỗ dựa, mà ngày hôm nay giới thật không có người bất kỳ có thể nhúc nhích hắc giáp quân. Thiên tôn ra tay cũng là tự tìm cái chết. Hắc bào sứ mạnh, thiên tôn đều cảm thấy sợ hãi. Nhỏ bên trong tửu lâu. Một vị áo lam sức lực trang thanh niên, nhìn xa phương thiên không chập chờn, thấp giọng kinh hãi nói, hắc bào sứ đại nhân, lại có thể thật ở chỗ này, lời đồn đãi không giả, hắn thật tới, à, nhìn dáng dấp người rõ ràng hắc bào sứ à, Hạ Vũ liếc về đi. Thanh niên quần áo xanh hẳn đến từ tương lai, cụ thể là thời đại kia khó mà nói. Nhưng là còn nhận được hắc bào sứ, cái này cũng có chút ý, hư giới thời không sông dài chỗ sơ hở, là năm đó hắc bào sứ làm ra, hắn sẽ không lộ vẻ được không có sao, sách đao trực tiếp đi làm thời gian sông dài chọc hạ kinh thiên nhân quả, cất tạo kinh thiên vạn cổ rối loạn, duy nhất hiểm nghi chính là hắc bào sứ, chỉ sợ cũng không phải cái thời đại này sinh linh. Yến Thiên Nam nhắc qua, bá vương và hắc bào sứ chửi nhau sự việc, liền nhắc tới hắc bào sứ không thuộc về nơi này. Đen như vậy, bào sứ không phải tới từ tương lai, liền là tới từ đi qua một tôn khủng bố sinh linh. Nếu như đi qua khủng bố sinh linh, bá vương tất nhiên nghe nói qua hắn. Dẫu sao hắc điện chúng thần đều là từng cái lão yêu quái à. Sống thời gian cũng không ngắn. Hết lần này tới lần khác hắc bào sứ xuất hiện trước. Bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Cái này cũng không khó giải thích. Hắc bào sứ đến từ tương lai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé. https://tiuyencv.com/vu-nối-tai-gạch-nối-soi-gạch-nối-qui-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.